Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, khủng bố mộng cảnh. Toàn cầu chấn kinh, bán đốn tiên nhân là lam tinh đỉnh cấp võ giả. Sinh mệnh cấp độ rất cao. Coi như Trần Mặc lặng yên sớm bố cục, lợi dụng tử vong quạ đêm cùng tín đồ tản hoảng sợ, cũng vô pháp đem hắn kéo vào đến mộng cảnh quốc độ bên trong đi. Bất quá không có quan hệ, bán đốn tiên nhân vốn cũng không phải là Trần Mặc mục tiêu. Trần Mặc cử động lần này là muốn đem nước tuyệt đại bộ phận người kéo vào đến mộng cảnh nước trong quốc gia, hảo hảo vơ vét một lần hoảng sợ giá trị, từ đó khôi phục thực lực, thậm chí là thêm gần một bước. Về phần số ít mấy cái không cách nào kéo vào mộng cảnh quốc độ võ giả, liền có bọn hắn đi. Trần Mặc không quan tâm, bán đốn tiên nhân lại không thể không quan tâm. Hắn không có khả năng nhìn xem mấy trăm triệu người cứ như vậy chết đi, mặc kệ không hỏi, cái gì cũng không làm. Bán đốn tiên nhân có thể cảm ứng được một cỗ lực lượng quỷ dị tại ảnh hưởng mình, ý đồ đem hắn kéo vào đến trong mộng cảnh. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể chống cự cỗ lực lượng này. Nhưng là hiện tại, bán đốn tiên nhân muốn xem thử một chút cỗ lực lượng này đến cùng muốn làm gì. Bất quá trước đó, hắn trước tiên cần phải lại nhận một cái 10. Nghĩ đến cái này, bán đốn tiên nhân đặt chân hư không, từng bước kéo lên, rất nhanh liền lăng không dẫm tại vài trăm mét cao không trung. Hắn vận dụng hết thị lực, trong đôi mắt lóe lên tinh quang, cho dù là chung quanh tối sầm, cũng có thể đem hết thảy đều nhìn rõ. Cẩn thận quét mắt một vòng về sau, bán đốn tiên nhân tê cả da đầu, cuối cùng xác nhận sự thật này. Toàn bộ thành thị, trừ hắn ra, tất cả mọi người bị đẩy vào mộng cảnh. Lại hướng chỗ xa hơn nhìn lại, cũng không có người âm thanh. Xem ra, chàng tai nạn này xác thực bao trùm toàn bộ nước. Ngoặc kép chấm than, bán đốn tiên nhân hạ xuống mặt đất bên trên, bất đắc dĩ thở ra một ngụm trọc khí. Hắn biên soạn một đầu tin nhắn, đem Nam Quốc phát sinh sự tình toàn bộ viết ở phía trên. Sau đó ban bố cho một vị võ đạo liên minh cao tầng. Ngay sau đó, bán đốn tiên nhân không còn chống cự cỗ lực lượng kia, mà là toàn bộ tiếp nhận nó. Tại cỗ này quỷ dị lực lượng ảnh hưởng dưới, bán đốn tiên nhân rất nhanh liền lâm vào ngủ say bên trong. Nhưng khi ý thức chìm xuống đến cực hạn thời điểm, hắn lại đột nhiên thanh tỉnh lại. Thanh tỉnh sau, bán đốn tiên nhân đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện mình thân ở một mảnh cỏ dại rậm rạp ruộng lúa bên trong. Mà hắn đã biến thành một cái 4-5 tuổi lớn nhỏ đứa bé, một thân thực lực toàn bộ về không. Cao ngất cỏ dại đem hắn toàn bộ nuốt hết, tầm mắt nhận lấy cực lớn hạn chế. Cái này khiến bán đốn tiên nhân ngạc nhiên vô cùng. Đây là có chuyện gì? Nơi này là mộng cảnh sao? Nói cách khác, Nam Quốc người sau khi hôn mê toàn bộ bị cuốn vào mộng cảnh thế giới. Giống như thật như thế mộng cảnh, đơn giản cùng hiện thực đồng dạng. Không biết ở chỗ này tử vong sẽ có hậu quả gì không? Bán đốn tiên nhân rất nhanh liền nghĩ đến điểm mấu chốt. Bất quá không chờ hắn nghĩ rõ ràng, rậm rạp cỏ dại bên trong đột nhiên truyền đến từng đợt xa xa xa thanh âm. Đồng thời, còn có từng cái bóng đen đang lắc lư. Mơ hồ trong đó, bán đốn tiên nhân có thể nhìn thấy những bóng đen này. Bộ dáng rất như là cái kia kinh khủng người bù nhìn quái vật. Cái này khiến trong lòng của hắn phiêu nhưng. Khủng bố mộng cảnh chính thức bắt đầu. Cùng này đồng thời, võ đạo liên minh cao tầng cũng nhận bán đốn tiên nhân phát tới tin tức. Khi thấy toàn bộ Nam Quốc hơn 500 triệu người lâm vào quỷ dị mê về sau, tất cả võ đạo liên minh cao tầng tầng nhân viên đều kinh hãi. Bọn hắn không nguyện ý tin tưởng cái này kinh khủng sự thật. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng biết bán đốn tiên nhân không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa. Nhanh, phong tỏa tin tức, không thể lên tai nạn bị tất cả mọi người biết. Không phải, Lam Tinh sẽ loạn. Từ to lớn trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng về sau, võ đạo liên minh cao tầng lập tức ra lệnh. Nhưng là lúc này, đã không còn kịp rồi. Toàn bộ Nam Quốc bị hắc ám bao phủ. Xung quanh quốc gia đều bị hù dọa. Một chút người dạn dĩ, vì cọ nhiệt độ, mở ra trực tiếp liền xông vào. Sau đó vô cùng một màn kinh khủng bị thẳng phát ra ngoài. Chỉ thấy toàn bộ Nam Quốc đường phố bên trên, nằm ngổn ngang vô số không nhúc nhích thân thể. Phảng phất tử vong, nhìn bộ dạng này, những người này là trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Ngã trên mặt đất, đáng sợ như vậy sự tình. Để tất cả thấy cảnh này người đều cảm thấy da đầu run lên. Nam Quốc cái này lên sự kiện quỷ dị, cũng bằng tốc độ kinh người tại trên Internet truyền bá. Các loại võ đạo liên minh ra lệnh về sau, trên Internet đã truyền ra. Ông trời ơi, Nam Quốc đây là thế nào? Tất cả người trong nước trong nháy mắt toàn bộ chết mất sao? Ta không biết, nhưng là một màn kia thực sự thật là đáng sợ. Những người kia cùng thi thể giống như nằm ngổn ngang, một điểm sức sống đều không có. Nam Quốc đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là diệt thế thiên tai sao? Đừng sợ, vừa rồi có người đi kiểm tra. Những cái kia ngã trên mặt đất người cũng chưa chết. Chỉ là hôn mê, người nói nhẹ nhàng linh hoạt, liền xem như hôn mê. Cũng vô cùng đáng sợ a. Đây chính là cả một cái quốc gia người, đồng thời lâm vào trong hôn mê. Đúng vậy a, trời mới biết bọn hắn đã trải qua cái gì. Lại có thể không thể tỉnh tới. Ta cảm giác Nam Quốc thật là đáng sợ. Ta vẫn là tranh thủ thời gian cách xa một chút a. Tại vô số người nghị luận lên trận này chuyện quỷ dị cho nên lúc. Từng cái kinh khủng trực tiếp phòng xuất hiện tại các đại trực tiếp trên bình đài. Tất cả trực tiếp phòng tiêu đề đều là thống nhất. Gọi là Nam Quốc 500 triệu người chân thực ác mộng. Những này trực tiếp phòng bên trong phát ra. Đều là người trong nước đang tại kinh lịch khủng bố mộng cảnh. Kinh nghiệm của bọn hắn, cơ hồ bao gồm tất cả đáng sợ sự tình. Coi như hội tụ toàn cầu biên kịch, đoán chừng cũng không viết ra được nhiều như vậy kinh khủng kịch bản đến. Lam Tinh cao tầng, vốn là muốn phong sát rơi những này trực tiếp phòng. Thế nhưng là thử một lần về sau, lại phát hiện căn bản phong sát không xong. Với lại nếm thử phong sát nhân viên công tác. Cũng sẽ lâm vào trong điên cuồng. Miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Người bù nhìn. Đã mất đi tất cả lý trí. Như thế chuyện quỷ dị. Đem tất cả mọi người hù dọa. Liền xem như S cấp võ giả. Cũng cầm quỷ dị như vậy sự kiện không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bởi vì đây là hai cái hệ thống lực lượng. Phía trên dùng một số chuyện. Tự nhiên là Trần Mặc một tay tổ chức. Đều đã đem một nước dân chúng kéo vào mộng cảnh quốc độ. Hắn dứt khoát chơi lớn một chút, trực tiếp chui vào Lam Tinh mạng lưới, cưỡng ép tăng thêm vô số cái trực tiếp phòng, trợ giúp hắn tản hoảng sợ. Lam Tinh võ đạo truyền thừa đã lâu, người đồng đều thực lực so Bạch Vũ Tinh mạnh hơn nhiều lắm. Tùy tiện một liêm đao xuống dưới liền có thể cắt đến rất nhiều rau. Không nên quá đắc ý. Từ khi mộng cảnh quốc độ cùng trực tiếp cùng thời kỳ mở ra về sau, Trần Mặc liền thu vào đến từ các nơi trên thế giới hoảng sợ chi lực. Hoảng sợ giá trị cũng là tặng tặng tăng vọt. Trần Mặc có dự cảm. Lần này trước đó, thực lực của hắn ít nhất cũng có thể khôi phục lại bản thể cấp độ. Thậm chí có khả năng tiến thêm một bước. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.